Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 528, sư đệ ngươi là thế nào hạ thủ được? 2 hợp 1, những đại nhân vật kia có phải hay không là cũng muốn để cho mấy phe thắng? Bát thái tử mở miệng hỏi. Thiếu niên bây giờ cũng ở trong phòng, hắn thực ra rất là kinh ngạc. Lúc đi vào sau khi thấy đại tỷ tỷ nắm mộc kiếm ở rút ra cái kia long, vô cùng thê thảm, gõ đến mấy lần sau đại tỷ tỷ hỏi cái kia con rồng mất trí nhớ không có. Cái kia long trả lời là tỷ ta không biết rõ ngươi nói cái gì. Cái gì mất trí nhớ không mất trí nhớ? Ngoặc kép, hắn biểu thị chính mình một mực rất bình thường. Con rồng này giả bộ mất trí nhớ. Thiếu niên một chút liền hiểu. Hắn cảm thấy có thể lời nói đem mộc kiếm cho hắn mượn. Hắn tới gõ. Sau đó bọn họ liền nhắc tới cơ duyên chiến. Những người khác tương đối yêu cầu đi. Côn Lôn cũng không thèm để ý. Giang Lan ngồi một bên nói. Ngao Long Vũ cũng ngồi ở bên cạnh hắn. Mộc kiếm vẫn còn ở trong tay nàng. Hắn hơi chú ý mộc kiếm chiều hướng. Rất sợ sư tỷ hướng nàng trên người mình đâm. Này Long có lúc không biết gì lại ngu xuẩn. Mới quen thời điểm còn không có khuếch đại như vậy. Có lẽ là khi đó đè bản tính. Kia vô song quyền thần để ý sao? Thiếu niên hiếu kỳ hỏi. Bát thái tử cũng là hiếu kỳ. Dù sao bọn họ đại biểu là vô song quyền thần. Hẳn là không thèm để ý. Cơ duyên cũng không phải đối với người nào đều hữu hiệu. Giang Lan bình tĩnh trả lời. Bát thái tử với thiếu niên hiểu rõ. Cơ duyên chiến thắng lợi đối vô song quyền thần mà nói là không có hiệu quả. Bất quá thắng đối dự thi người là mới có lợi. Không thèm để ý lời nói liền không có vấn đề. Giang Lan bổ sung một câu. Thiếu niên ngày hôm sau đối chiến Thiên Vũ Phượng tộc nhân. 8-9 phần 10 là có cái gì còn lại thay đổi. Hắn thực ra hơi hiếu kỳ. Cuối cùng thiếu niên thật có thể theo đuổi được Thiên Vũ Phượng tộc Hồng Nhã sao? Chủng tộc bất đồng biểu hiện tình cảm phương thức bất đồng. Tình cảm phương hướng cũng bất đồng. Cũng không phải bất kỳ chủng tộc nào cũng cùng người như thế. Thích đó là đối với đối phương tốt. Có chút chủng tộc thích là đem chiếm đoạt. Long tộc khó mà nói. Sư tỷ cũng không biểu hiện không bình thường. Nhưng là Thiên Vũ Phượng tộc. Rõ ràng cùng người bất đồng. Đối phương thậm chí không có phương diện này tình cảm. Ta thiếu chút nữa liền thắng. Thật là đáng tiếc. Bát thái tử có chút thở dài. Thua cuối cùng là thua. Được bị thiếu niên cười nhạo không biết được bao nhiêu năm. Cho nên hắn hy vọng thiếu niên ván đầu tiên cũng là thua. Như vậy ai cũng cười nhạo không được ai. Giang Lan lại ngồi một hồi. Phía sau chính là bát thái tử đang cùng sư tỷ nói một chút kinh nghiệm. Tỷ như dạy thiếu niên thế nào đuổi theo Thiên Vũ Phượng tộc. Dạy Diễm Tích Vân săn đuổi. Bất quá vừa nhắc tới dạy thiếu niên. Thiếu niên liền không phục. Hai người rất nhanh thì dùm beng. Cuối cùng lại để cho Giang Lan phân tích đúng sai. Đối với lần này Giang Lan trước sau như một bảo hắn biết môn. Lớn mạnh một chút luôn là đúng. Đối với như thế nào đuổi theo Thiên Vũ Phượng tộc. Hắn quả thật không biết. Hơn nữa hắn không có đuổi theo kinh nghiệm. Với sư tỷ nhưng thật ra là bởi vì sống chung lâu. Lẫn nhau giữa cũng có thể bỏ ra cùng với đáp lại. Nước chảy thành sông. Loại sự tình này có thể gặp không thể cầu. Sau đó Giang Lan liền rời đi. Bọn họ dự định đi cơ duyên chiến đài nhìn một chút. Đi xem một chút chiến thắng nhân sẽ như thế nào câu thông thiên giới với U Minh. Khoảnh khắc, cơ duyên đài phụ cận. Giang Lan thấy ở phía dưới 9 cái trụ có người chính ngồi xếp bằng. U Minh khí tức ở chung quanh hắn. Phảng phất đang ở hướng thân thể của hắn vọt tới. Là trước kia với bát thái tử giao thủ yêu tộc Băng Trinh. U Minh khí tức vào cơ thể. Ngao Long Vũ hiếu kỳ hỏi. Như vậy rất nguy hiểm chứ? Không biết. Giang Lan nhìn đối phương quanh thân U Minh khí tức nói. Hắn chỉ là chuyển tiếp. U Minh khí tức cuối cùng đi địa phương là 10 nhị thần vị. Hơn nữa khí tức có chút không đúng. Với U Minh cửa vào tràn ra có một ít khác nhau. Có câu vết tích. Bực này cùng trong băng chuyển người rèn luyện, đối tiên thể hoặc là kim thân có chỗ tốt cực lớn. Ngao Long Vũ gật đầu sau đó đưa tay vỗ một cái. Giang Lan đầu nói. Sư đệ trả lời không tệ. Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thực ra U Minh với thiên giới đều là liên tiếp đại hoang. Nhưng là vừa hoàn toàn tách ra. Không biết rõ hai địa phương này là như thế nào xuất hiện. Hắn nhìn nhiều chút ghi lại cộng thêm trước cây thôn nhận được tin tức. Đều là đại hoang vốn là có thiên giới với U Minh. Chưa từng nhắc lên như thế nào xuất hiện. Cũng chưa từng nói kiến mộc như thế nào liền tiếp thiên uốn lưỡi hình chứ vê thông U Minh. Những thứ này quá xa vời. Hắn lại là tùy tiện suy tính một chút. Cũng không dự định đi truy tầm câu trả lời. Không lâu lắm bọn họ xuất hiện ở xem đài. Gặp không ít người. Có Lộ Gian sư huynh mấy người. Còn có Lâm sư tỷ mấy người. Còn có Hàn Kỳ hai vị sư muội. Nha Lê sư muội không có ở đây. Nghe nói theo nàng phu quân đi. Đối với ủng có đạo lữ. Giang Lan vẫn còn có chút kinh ngạc. Luôn cảm giác Côn Lôn Trung hẳn không có người nào có đạo lữ mới được. Nhận biết nhân trung. Trước mắt mới chỉ cũng liền một cái Nha Lê sư muội có phu quân. Còn lại căn bản không có đạo lữ khái niệm. Sau đó gặp Chu Thư với Lộ Thiến. Này hai người thấy bọn họ vẻ mặt cung kính. Rất lâu không thấy bọn họ nói với tự mình gấp bội hoặc là thường. Sư đệ, ta phát hiện bọn họ thật giống như còn không biết rõ ban đầu ở khách sạn hỗ trợ là ta. Ta cảm thấy cho ta khi đó nói không sai cái gì. Bọn họ tại sao tức giận như vậy? Sau khi rời đi Ngao Long Vũ biểu thị không hiểu. Là bọn hắn mới tới Côn Lôn. Không hiểu lắm đi. Giang Lan trả lời. Đúng là hai vị kia không hiểu chuyện. Quá rêu rao. Còn rất nhỏ yếu bọn họ cũng không biết rõ Côn Lôn có bao nhiêu người mạnh mẽ. Bất quá đã nhiều năm như vậy. Khi đó trúc cơ bọn họ trong nháy mắt cũng sắp thành tiên rồi. Rất mạnh. Trạng vạng tối. Giang Lan trở lại đệ cửu phong. Tiểu Vũ bán long hóa đứng trong sân. Thật giống như ở khảo sát chính mình móng vuốt có nhiều sắc bén. Cánh tay nàng gò má đều có miếng vảy. Trên bắp chân cũng có. Cái trán còn có sừng rồng. Cho mộc kiếm gia trì trảm long chân ý Giang Lan cũng không hiểu sư tỷ phải làm gì. Hắn chỉ là nhìn. Bất quá ngược lại là hữu dụng trảm long kiếm đi giúp sư tỷ kéo chỉ ý tưởng của giáp. Sau đó Ngao Long Vũ ngồi ở Giang Lan bên người. Nàng xem nhìn trên người mình long lân. Hiếu kỳ nói. Sư đệ ngươi là thế nào hạ thủ được? Đều là miếng vảy. Liền một vài chỗ không có. Giang Lan lăng lăng nhìn sang một bên Ngao Long Vũ. Nhất thời cứng họng. Này Long. Không biết điều. Ngày kế. Giang Lan mang theo sư tỷ đi ra ngoài xem đối chiến. Vẫn không có cái gì người quen biết. Côn Lôn ngược lại là đánh một trận, là đệ thất phong một vị sư tỷ, với đối phương đánh ngang tay, cuối cùng phán định đối phương thắng, là vị sư tỷ kia chính mình để cho. Ngày thứ ba, Giang Lan lại một lần nữa xuất hiện ở 12 phương vị bên trên. Hôm nay thiếu niên với Diễm Tích Vân xuất chiến, hắn tự nhiên muốn tới, ngày mai Hồng Nhã xuất chiến hắn cũng phải tới, ngày hôm sau lúc nhàn rỗi. Thứ sáu Thiên Thanh Mộc xuất chiến. Giang Lan đứng ở thuộc về hắn phương vị bên trên nhìn phía dưới nhị hào cơ duyên đài. Rõ ràng là khách sạn thiếu niên đối thiên vũ phượng tộc Hồng Chiêu. Thiếu niên này là kính hoa thủy nguyệt khách sạn. Cửu thiên phượng tộc nhíu mày nói. Xem ra thiên vũ phượng tộc lần này thua. Đại địa mẫu thần nói. Thiếu niên này trên người bí mật cũng không ít. Nghe nói hắn là bị cùng kỳ nuôi lớn nhân loại. Hắn đúng là nhân loại, nhưng không nhất định là nhân sinh. Hỗn Nguyên Tổ Vu nhìn chằm chằm thiếu niên nói. Không, sinh hắn đúng là nhân loại vợ chồng. Chỉ là lúc mang thai sau khi hắn xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cuối cùng kia cặp vợ chồng bỏ ra giá. Thiếu niên này thì bị cùng kỳ đại dưỡng. Rất nhiều năm sau, khách sạn ông chủ mới tìm trở lại. Hy Hòa Đế Quân nói. Nghe rất phổ thông. Nhưng là một cái nhân loại thiếu niên bị cùng kỳ dưỡng. Còn có thể thu nạp cùng kỳ lực lượng cuồng bạo. Cũng không giống như người nói thế nào sao phổ thông. Cự Linh Đông Thanh Đại Đế nói. Giang Lan nghe không nói gì. Thiếu niên quả thật không bình thường. Nhưng không nghĩ đến không bình thường đến những người này cũng không biết rõ. thậm chí chỉ có thể suy đoán. Đương nhiên, trọng yếu nhất hay lại là khách sạn ông chủ. Những người này đối thiếu niên là tò mò, nhưng là không có một người dám trực tiếp mang đi thiếu niên. Rõ ràng cho thấy kiêng kỵ khách sạn ông chủ. Kính Hoa Thủy Nguyệt, đại khái chính là khách sạn ông chủ nhãn hiệu, mà hắn cũng tập được rồi Kính Hoa Thủy Nguyệt. Như thế xem ra sư phụ trả giá thật lớn so với hắn muốn đại. May mắn hắn đã lớn lên đến bây giờ, chưa từng để cho sư phụ thất vọng. Bắt đầu, Vân Tiêu Thiên Nhân nói, hôm nay không có hắn, cho nên chú ý một chút thiếu niên này cũng không phải không được. Cảm giác đáng giá chú ý, phần lớn là vô song quyền thần nhân. Quỳnh Câu Đại Đế mở miệng nói, không phục, tới chiến. U Đô Đại Đế rốt cuộc tìm một cơ hội chen vào một câu. Quỳnh Câu Đại Đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Giang Lan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này hữu nghị là thực sự có độc. Bất quá hắn cũng không quá mức để ý, mà là nhìn hướng phía dưới. Đứng trên đồi núi, thiếu niên lấy ra phương thiên kích, lực lượng cuồng bạo phun trào. Song phương bắt đầu giao chiến, địa hình là đang ở hỏa diễm sơn trung. Đối Thiên Vũ Phượng tộc là có ưu thế. Thiếu niên một kích mà qua, bị đối phương ngăn trở. Thật giống như công kích không phải rất mạnh. Hồng Chiêu tay cầm ngọn lửa trường thương bắt đầu phản kích. Một đòn đem thiếu niên đánh lui. Nàng cảm giác đối phương không phải rất mạnh. Sau đó tăng nhanh công kích. Bọn họ di chuyển nhanh chóng. Bất quá đều là thiếu niên một phương diện bị đánh. Thiếu niên bị đánh vào núi trung. Ở Hồng Chiêu cho là đối phương chắc có gây thương tích thế thời điểm, thiếu niên hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Hắn lau sạch bụi trần nói, không cần khách khí, mặc dù ta theo Hồng Nhã rất quen thuộc, nhưng là bây giờ là cơ duyên chiến đài. Ngươi không cần đối ta hạ thủ lưu tình, ta cũng sẽ không nương tay. Xuất toàn lực đi, Hồng Chiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nàng cảm giác là bị làm nhục. Sau đó ngọn lửa một loại cánh ở sau lưng nàng xuất hiện. Ngọn lửa ở trên người nàng thiêu đốt. Tốc độ công kích đều là tăng vọt. Quang trên không trung xuất hiện lại biến mất. Mỗi lần xuất hiện đều là thiếu niên bị hành hung. Vô số công kích, vô số lực lượng khuynh tiết ở trên người thiếu niên. Phảng phất tất cả mọi người cảm thấy Thiên Vũ Phượng tộc thắng chắc. Mà đang quan chiến Hồng Nhã chỉ là nhìn, nàng biết rõ Hồng Chiêu thua, muốn để cho thiếu niên bị thương nặng, yêu cầu 4 cái Hồng Chiêu cộng thêm một cái chân tiên hậu kỳ Hồng Chiêu. Như vậy thậm chí cũng không nhất định thắng. Tiểu tỷ tỷ, tiểu ca ca có phải hay không là phải thua? Diễm Tích Vân hỏi. Hồng Nhã nhìn Diễm Tích Vân một cái nói, không nhất định đi, lập tức phải đến ta, ta cảm giác phải bị giết. Diễm Tích Vân có chút lo âu. Nàng ở Côn Lôn nhiều năm như vậy, ngày ngày bị giết, cảm giác bên ngoài nhân cũng quá nguy hiểm. Thiếu niên bị một đòn đánh tới trên đất, lực lượng cường đại thậm chí để cho sơn thể bắt đầu bể tan tành. Hồng Chiêu rơi vào bán không? Nàng bộ dạng phục tùng nhìn phía dưới, có chút khiếp sợ, làm sao sẽ thế nào khó khăn đánh. Trái tim của nàng thần rung động. Cái này thật là chân tiên trung kỳ sao? Nàng thế nào cảm giác hậu kỳ đều có chút không đánh nổi. Quả nhiên, nàng nhìn thấy thiếu niên lại một lần nữa đứng lên. Không có bất kỳ thương thế. Nàng cảm giác mình bị rồi vũ nhục lớn lao. Nhưng là lần này nàng phải thắng. Cuối cùng nàng truyền âm tới. Ngã xuống nhận thua. Ta cho ngươi biết Hồng Nhã sở thích. Cộng thêm nàng khi còn bé một ít chuyện. Cho ngươi có thể hoàn toàn hiểu nàng. Sau đó, Hồng Chiêu thấy đã đứng lên thiếu niên đột nhiên bưng kín ngực. Tiếp lấy, phốc, phun ra một ngụm máu tươi. Ngay sau đó không cam lòng ngã xuống. Bất tỉnh nhân sự, Hồng Chiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm nhục, trần chuồng làm nhục, làm ơn nhất định nhiều làm nhục mấy lần. Ban đầu đang nhìn trận đấu Giang Lan vẻ mặt kinh ngạc. Không chỉ là hắn. Mấy cái khác chú ý nhân cũng là mộng bức. Thiếu niên này là nói đảo gục. Thiên Vũ Phượng tộc thủ đoạn tưởng thật. Đại địa mẫu thần cười nói. Binh bất yếm trá. Các ngươi làm được cũng có thể. Cửu Thiên Phượng tổ lạnh lùng nói. Giang Lan trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Tuy có suy đoán, nhưng sao có thể nghĩ tới đây như vậy xuất kỳ bất ý. Phốc tương đương, người xem trên đài Tửu Trung Thiên rượu cũng phun ra ngoài. Hắn quay đầu nhìn sang một bên khách sạn lão bản nói. Người này tôn tử còn thật có ý tứ. Khách sạn ông chủ, ... Mạc Chính Đông cũng là khiếp sợ. Thật là một viên thiếu niên tâm. Bất quá bọn hắn cũng không phải rất để ý. Nên như thế nào tự nhiên như thế nào. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Bát thái tử ở một bên cười gập cả người. Hồng Nhã, ... Mặc dù không biết rõ làm sao chuyện, nhưng là trực giác nói cho nàng biết. Hồng Chiêu sở dĩ thắng, hoàn toàn là bởi vì nàng. Tiểu ca ca thua. Diễm Tích Vân thở phào nhẹ nhõm. Ca ca thua, tiểu ca ca cũng thua. Sau đó nàng đi theo thua cũng coi như bình thường. Nếu không một người liền mất thể diện. Thua, Hồng Nhã trả lời. Vậy thì đến ta. Diễm Tích Vân hít sâu một cái. Chuẩn bị xuất chiến. Rất nhanh thiếu niên đi ra. Xông tới mặt dĩ nhiên là bát thái tử cười nhạo. Chó chê mèo lam lông. Ngươi cũng không cảm thấy ngại cười ta. Thiếu niên tức giận nói. Ta đây giàu gì còn đem đối phương bị thương. Ngươi ngoại trừ lần đầu tiên ra kích. Liền phản kích cũng không có liền thua. Bát thái tử nhìn thiếu niên cười nhạo nói. Dừng lại tiếp tục nói. Hơn nữa ta giàu gì lĩnh ngộ ngạo long tam đao. Ngươi thì sao? Ngươi cái gì đều không lĩnh ngộ ra tới. Thua thiệt ngươi còn theo ta một cái độ tiến triển. Bạch giáo ngươi. Nhưng là ta được đến rồi khác đồ vật. Thiếu niên không phục, còn có thể là cái gì? Nhiều lắm là ngươi Thiên Vũ Phượng tộc tin tức. Khác phái chỉ có thể ảnh hưởng ngươi rút đao tốc độ. Ngươi vì Thiên Vũ Phượng tộc trần chờ, tương đương với buông tha ưu thế của mình. Chém đứt chính mình hấp dẫn người địa phương. Như thế trở nên bình thường. Nhưng là ngươi chỉ cần rút đao khá nhanh. Đủ ưu tú, mị lực cá nhân nở rộ. Cái gì Thiên Vũ Phượng tộc? Còn không phải bắt vào tay. Ngươi đây là lẫn lộn đầu đuôi. Bát thái tử hận sắt không thành được thép. Nhưng là không nhất định khả năng hấp dẫn Hồng Nhã. Chỉ cần ta đã hiểu Hồng Nhã. Tiếp theo sau đó cố gắng trở nên lợi hại. Không phải cũng có thể. Thiếu niên nói ra chính mình dự định. Biến thành người khác thích dáng vẻ. Chờ xóa sạch chính mình. Cuối cùng sẽ cho ngươi Thiên Vũ Phượng tộc cảm giác ngươi không có chủ kiến. Không có tư tưởng, biến thành hắn thích dáng vẻ, thì đồng nghĩa với là nàng ghét bắt đầu. Thiếu niên tin tưởng ta, rút ra ngươi đao, xốc lên ngươi phương thiên kích. Tối nay băm nàng cánh gõ nàng đầu, hỏi nàng cảm không cảm động. Ngươi có thể đừng tưởng rằng ngươi là tỷ ta với ta tỷ phu. Bọn họ là lẫn nhau đáp lại quen thuộc, trời đất tạo nên với ngươi không giống nhau. Bát thái tử nói, Tiếc Vân muốn bắt đầu. Các ngươi muốn quan chiến sao? Hồng Nhã ở một bên hỏi. Há, xem cuộc chiến. Hai người trả lời. Vừa nhìn mấy người rời đi giữa đường đám người vẻ mặt kinh ngạc. Trắng trợn mưu đồ sao? Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.